Đinh Hảo không cho người đeo mặt nạ vượt thanh đồng thời gian thở, lại đâm kiếm ra. Thanh kiếm gì xét đỏ thấm hóa thành kiếm quang đỏ mông lung không thể nắm bắt, vẫn ẩn chứa nửa bước kiếm ý. Hôm nay Đinh Hảo đặt quyết tâm, dù không thể bắt giữ người đeo mặt nạ vượt thanh đồng thì giết chết cũng tốt, tuyệt đối không để gã thoát. Người đeo mặt nạ vượt thanh đồng cười thảm, ánh bạc lóe trên người gã. Người đeo mặt nạ vượt thanh đồng tránh thoát một kiếm chỉ mảnh treo chun, xuất hiện cách 50 thước như thuấn di. Lại là pháp môn chạy trốn đó. Lần trước trong U Minh vượt ảo trận trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch, người đeo mặt nạ vượt thanh đồng nhờ ánh sáng bạc bí ẩn thoát khỏi Đinh Hảo dùng đao kiếm cùng lúc truy sát. Đinh Hảo cảm giác rõ ràng so với lần trước thì thực lực của người đeo mặt nạ vượt thanh đồng tăng gấp vô số lần, có lẽ đây là điểm khiến gã dám ám sát hắn lần nữa. Người đeo mặt nạ vượt thanh đồng không ngờ thực lực Đinh Hảo tăng trưởng nhanh như vậy, hơn xa gã. Người đeo mặt nạ vượt thanh đồng buộc lòng lại sử dụng ánh sáng bạc chạy trốn. Đinh Hảo tính toán khoảng cách hai bên, hắn chậm rãi đến gần. Người đeo mặt nạ vượt thanh đồng phát ra tiếng cú kêu căm hận nguyền rủa. Hay cho Đinh Hảo, không ngờ ngươi nắm giữ kiếm ý, là ta tính sai, nhưng... Hục hục, ngươi đã lộ bài tẩy của mình mà vẫn không biết ta là ai. Ngươi ở ngoài sáng, ta trong tối, ha ha ha ha ha ha, hôm nay không giết được ta thì ngày sau ta sẽ giết ngươi. Đinh Hảo lạnh lùng cười. Ngày sau... Sợ rằng ngươi đã không có cơ hội. Cái gì? Con ngươi người đeo mặt nạ vượt thanh đồng co rút. Trong phút chốc cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ người đeo mặt nạ vượt thanh đồng, gã bản năng thúc sục ánh sáng bạc lần hai. Thân hình người đeo mặt nạ vượt thanh đồng nhanh chóng mơ hồ sắp tan biến trong không khí. Nhưng cùng lúc đó thanh kiếm gì xét xuất hiện đâm thủng người người đeo mặt nạ vượt thanh đồng. Kiếm khí đáng sợ dư âm không dứt sạch một vết dài một thước, sâu 10 thước trên mặt đất xa xa đằng sau lưng người đeo mặt nạ vượt thanh đồng. Tuy nhiên trong lúc đó người đeo mặt nạ vượt thanh đồng đã biến mất. Đinh Hảo bỗng xuất hiện. Đinh Hảo cầm thanh kiếm gì xét. Mọi chuyện nói thì chậm khi đó xảy ra nhanh, hết thảy diễn ra trong khoảnh khắc. Phương Thiên Dực, cô bé Cao Tuyết Nhi ở đằng xa nhìn cuộc chiến không hiểu gì thì chiến đấu đã xong. Đinh Hảo cúi đầu nhìn mũi thanh kiếm gì xét nhỏ giọt máu, hắn biết đã chém trúng người đeo mặt nạ vượt thanh đồng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311. Nhưng ánh sáng bạc bí ẩn đó đúng là lợi hại, đối diện chiêu ám sát hữu ta vô địch trong 12 chiêu thần kỹ chiến tự quyết của Huyền Chiến Thắng Quyết vẫn không thể đánh gãy nó. Truyền tống người đeo mặt nạ vượt thanh đồng ra xa trăm thước. Không nhiều người biết ta quay về Vấn Kiếm Tông, người này nắm rõ bước đi của ta, chẳng lẽ là sát thủ Lư Bằng Phi phái đến. Đinh Hảo đánh giá bốn phía. Người đeo mặt nạ vượt thanh đồng đã biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng ngẫm lại thực lực của người đeo mặt nạ vượt thanh đồng cực kỳ khủng bố, cỡ cao giai võ sư cảnh hơn Lư Bằng Phi nhiều. Dù Lư Bằng Phi có mấy cánh chim cũng không thể chỉ huy được cao thủ như vậy. Còn về người đeo mặt nạ vượt thanh đồng có phải là Lư Bằng Phi không? Đinh Hảo lắc đầu phủ định. Đinh Sư Huyên có sao không? Phương Thiên Dực chạy tới gần hỏi. Tên kia trốn rồi. Đinh Hảo gật đầu, nói. Ừ, suýt chút nữa, hắn đã thoát. Chiêu ám sát hữu ta vô địch trong 12 chiêu thần kỹ chiến tự quyết của Huyền Chiến Thắng Quyết có thể chớp mắt dịch chuyển trăm thước. Chẳng qua Đinh Hảo phát động muộn một chút nên ánh sáng bạc đã cứu người đeo mặt nạ vượt thanh đồng một mạng. Trận chiến này Đinh Hảo ra hai sát chiêu nửa bước kiếm ý. Hữu ta vô địch vẫn không thể giết người đeo mặt nạ vượt thanh đồng, Đinh Hảo thấy hơi tiếc. Xem ra trong thực chiến Đinh Hảo vận dụng kiếm ý, chiến tự quyết chưa tới.